The Mơ đang edit hòn đá cứng cỏi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Escanobeta, Elixir chỉ diễm rời khỏi nhà của Thích Thủ Lân là lúc trời sắp đổ tuyết. Không chịu để Thích Thủ Lân trở về, mà nhất quyết muốn tự mình bắt taxi về nhà. Quen với việc cậu bướng bỉnh, Thích Thủ Lân cũng không nói nhiều làm gì. Thấy cậu chỉ mặc một chiếc len cổ lọ với áo khoác liền muốn đưa khăn quàng cổ của mình cho cậu. Chỉ diễm nói không cần. Cậu không sợ lạnh. Thích Thủ Lân tỏ vẻ rằng hắn khó chịu. Vậy nên chỉ diễm đành phải nhận lấy. Khi đang trên đường về cậu liền cảm thấy bực bội. Người khác xuất hiện trước mặt của Thích Thủ Lân. Thích Thủ Lân sao không quan tâm đến việc có thoải mái hay không chứ? Chỉ diễm trước giờ không có thói quen choàng khăn quàng cổ. Giờ choàng vào cảm thấy có chút khó thở. Đây là chiếc khăn choàng mà Thích Thủ Lân đã đeo khi hắn đi ăn lẩu bò khi đó. Một chiếc khăn len lông cừu màu xám nhạt. Màu sắc tuy lạnh lẽo nhưng khi choàng quanh cổ thì lại rất ấm áp. Chỉ diễm bất giác nhớ đến khi đó Thích Thủ Lân choàng khăn quanh miệng và mũi. Chỉ lộ ra nửa luôn mặt. Cậu cũng học theo. Đem khăn choàng cổ kéo lên. Như thế này thì không khí xung quanh đều sẽ ấm lên. Hơn nữa, cả người còn được bao bọc trong mùi hương của Thích Thủ Lân. Công việc ở công ty nhỏ của nhóm Chỉ Diễm cũng đã kết thúc. Mọi người đều lần lượt về nhà. Vạn Duệ Dương cùng Chu Nguyên Lê năm nay về nhà bên vợ. Chỉ Diễm chào tạm biệt hai người họ. Đi vài bước, rồi xoay người lại nhìn bóng dáng bọn họ dần biến mất. Chu Nguyên Lê nắm lấy tay của Vạn Duệ Dương. Hai người vừa cười vừa nói trông rất thân mật. Tuy rằng trước kia cô cũng từng cười cười nói với Chỉ Diễm. Nhưng trong mắt cô lại rất khác biệt. Trong mắt cô, Chỉ Diễm là một người đàn em. Là một người bạn cần được động viên và dẫn dắt. Ngoài ra, không có gì hơn mức đó cả. Cậu đương nhiên không biết. Vạn Duệ Dương và Chu Nguyên Lê đã có một cuộc trò chuyện khi Chỉ Diễm vào nhóm nhỏ của bọn họ. Vạn Duệ Dương hỏi cô, Chỉ Diễm vẫn luôn thích em. Em có biết không? Câu trả lời của Chu Nguyên Lê là có. Tuy tính cách của cô hấp tấp và tùy tiện, nhưng thời gian dài cùng trong câu lạc bộ chạy cự ly dài. Cô ít nhiều gì cũng cảm nhận được Chỉ Diễm đối xử với cô khác với những người khác. Chuyên chỉ được đăng tại Wattpad, Escanor 1201 và WordPress Euphoria. Trong buổi dạ hội ngày tốt nghiệp, anh thấy cậu ấy đợi em khiêu vũ. Hơn nữa đã đợi rất lâu rất lâu. Lúc đó, cậu ấy có tỏ tình với em hay không? Chỉ là suýt chút nữa thôi. Nhưng đã bị em ngắt lời. Hả? Sao em không để cậu ấy nói xong? Dù sao cũng phải cho người ta cơ hội chứ. Nếu em cho cậu ấy cơ hội, vậy anh phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì nữa? Trước mặt cậu ấy hôn em là được rồi. Anh đúng là đồ tồi mà. Ha ha ha, nói đi. Sao không để cậu ấy tỏ tình thế? Bởi vì, em không muốn tổn thương cậu ấy. Rõ ràng là biết trước không có kết quả. Cho nên đừng cho cậu ấy hy vọng gì. Chỉ cần mối quan hệ này còn trong trạng thái. Schrödinger. 1. Bọn em vẫn có thể tiếp tục là bạn bè mà không có gì vướng bận cả. 1. Con mèo của Schrödinger. Trạng thái của mèo. Mô tả theo về cơ học lượng tử. Là chồng chập của sống và chết, cho đến khi có người mở hòm ra xem. Thế nhưng theo trực giác, trong thế giới vĩ mô, con mèo chỉ có thể ở một trong hai trạng thái cơ bản hoặc sống hoặc chết. Cậu ấy chính là kiểu người sẽ cố gắng làm mọi thứ miễn là có cơ hội. Nhưng cậu ấy không có khả năng như vậy. Cảm giác còn lại sẽ là thương tích đây mình. Tôi muốn cậu ấy lưu lại phần thích này ở trong tim, thậm chí có gọi là thích hay không cũng không biết được. Có lẽ đó chỉ là phần tình cảm dồn hết tình cảm cho một người đã đối xử tốt với mình và mong muốn được đáp lại mà thôi. Anh cũng đối xử với cậu ấy tốt lắm mà. Sao cậu ấy không thích anh chứ? Anh cái tên tự luyến này. Trên đời này sợ là chỉ có nhỏ mù như em mới có thể thích anh thôi đó. Em đừng nóng mà. Anh nói giỡn thôi. Em nói tiếp đi ha. Em chỉ là cảm thấy là, giống như, chưa từng có người, yêu thương, cậu ấy vậy, Chỉ cần cho cậu ấy một chút quan tâm chăm sóc, cậu ấy sẽ hết mình vì người đó. Cho nên em luôn là nhắc nhở cậu ấy quan tâm để ý bản thân mình một chút. Đừng luôn đối với người khác mà đào tim móc phổi. Cho nên nghĩ lại thì đúng thật là cậu ấy có cảm giác này. Vậy sao? Hai, cho nên em đã nghĩ. Sau này cậu ấy phải làm sao bây giờ? Bởi vì, giống như sẽ không có người nào thích cậu ấy, yêu thương cậu ấy. Chỉ Diễm cần cần mẫn tổng vệ sinh căn phòng nhỏ mà cậu thuê. Sau đó mới xách lấy túi lớn túi nhỏ qua Tết mà quay về nhà. Chỗ cậu ở hiện tại và nhà của cậu cùng ở trong thành phố A nhưng khác khu vực. Thành phố A lớn như vậy, cho nên không khác gì người nước ngoài về quê cả. Chuyên chỉ được đăng tại Wattpad, Escanor 1201 và WordPress Euphoria. Cậu đi lên lầu, lấy cả chìa khóa đã lâu không dùng để mở cửa. Anh hai, là chỉ mộng ra nghe thấy tiếng mở cửa nên chạy ra đón. Nhìn đứa em gái giờ đây không trang điểm. Tóc cũng chảy kiểu đuôi ngựa hợp với lứa tuổi. Cả người cũng trở nên sáng sủa hơn trước. Chỉ Diễm đã an tâm phần nào. Chỉ mộng ra không nên dây dưa với đám côn đồ chơi bời kia nữa. Chỉ Diễm cởi khăn quàng cổ ra treo lên. Cất lớn giọng. Bà ơi, con về rồi. Bà ơi, anh hai về rồi này. Chỉ mộng ra kéo tay cậu vào nhà. Đàm Triệt còn ở chuẩn bị cơm tất niên. Nghe thấy con gọi hắn. Bèn xoay người lại lau tay. Cười nhẹ. Về rồi đó à? Vâng ạ, bà ơi. Con về rồi đây. Chỉ Diễm cười đến mức hai mắt cong cong. Lâu rồi ba không có dịu dàng. Chỉ nhìn cậu mà nói chuyện như thế. Tiểu Nghị, sao em còn chưa ra hả? Anh hai con về rồi này, đừng có trốn. Chỉ mộng ra hét với một căn phòng. Sau đó cửa mở ra. Chỉ Diễm lâu rồi không gặp đứa em trai Chỉ Nghị Lương này. Chuyên chỉ được đăng tại Wattpad, Escanor 1201 và WordPress Euphoria. Anh hai, trên gương mặt trắng nõn của em ấy lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Tuy rằng chỉ là một cậu bé 15 tuổi, mặc thường phục, nhưng cũng là một Omega rất đỗi, xinh đẹp. Khuôn mặt thậm chí so với chị gái Beta còn muốn tinh xảo hơn. Đôi mắt thanh khiết, tròng mắt chưa từng bị thế gian nhuốm đen. Chỉ một cái liếc mắt. Như thể chứa đựng tràn đầy nồng nàn và trìu mến, khiến cho người ta cảm thấy bản thân là toàn bộ vũ trụ, là trung tâm, là tất cả. Tiểu Nghị, lại cao thêm một chút rồi nha. Chỉ Diễm cười ha hả mà duỗi tay ra. Do chiều cao của em trai mình, thật ra cậu muốn nói là Tiểu Nghị đẹp hơn trước rồi. Nhưng lời nói vừa đến bên môi, lại biến thành nói về chiều cao. Khen một đứa con trai ngày càng xinh đẹp, với nhà người khác có thể đơn giản chỉ là một lời khen mà thôi. Ít nhất dễ chịu khi người nghe là bố mẹ. Nhưng là ở nhà cậu, sắc đẹp là một thứ phiền phức. Chỉ Diễm đã chuẩn bị quà sẵn cho em trai và em gái. Quà cho Chỉ Mộng ra là một cái đèn ngủ, túi đựng đồ đầu giường và những vật dụng cần thiết cho cuộc sống của một học sinh nội trú. Còn quà cho Chỉ Nghị Lương là một bộ sách. Chỉ Nghị Lương hào hứng mà mở ra, ngay lập tức đọc lên. Chỉ Diễm đầy yêu thương mà nhìn em ấy. Trong xã hội ủng hộ bình quyền ABO ngày nay, thì trường phái ba giới không có gì là mới. Tuy nhiên Chỉ Nghị Lương vẫn theo học tại một trường chuyên dành cho Omega mà thôi. Khi còn học tiểu học, em ấy học ở một trường công lập. Nhưng mà, có vẻ đã có chuyện gì đó xảy ra mà Chỉ Diễm không biết. Ba Đàm Triệt đã tạm xin nghỉ Chỉ Nghị Lương một thời gian lâu. Lúc đi học lại, thì học một trường dành riêng cho Omega. Chuyên chỉ được đăng tại Wattpad, Escanor 1201 và WordPress Euphoria. Có vẻ như bắt đầu từ lúc đó Đàm Triệt đối với mọi chuyện của Chỉ Nghị Lương đều trở nên đặc biệt lo lắng. Thậm chí có chút điên rồ. Nhưng mà giờ xem ra, ba cậu vẫn thật bình thường. Có lẽ ba đã buông bỏ khúc mắc đi rồi. Chỉ Diễm thầm nghĩ. Ba anh em Chỉ Diễm cùng nhau dán câu đối, chơi board game. Chỉ Nghị Lương và Chỉ Mộng ra giống như hai chú chim nhỏ mà ríu rít vây quanh cậu. Chỉ Nghị Lương trước giờ luôn nhút nhát, dè dặt tựa giường như đỏ bừng mặt vì phấn khích. Mùi đồ ăn mà ba nấu từ phòng bếp bay ra, Mặc dù do năm nay bố có công tác mà Tết âm lịch không thể về được. Nhưng lúc này chị Diễm cảm thấy tựa như quay về khoảng thời gian mà cậu đón Tết âm lịch khi còn nhỏ. Không khí ngập tràn hương vị của hạnh phúc. Dù đã lâu không về, nhưng cậu vẫn như trước mà giúp ba dọn bàn, quét rác, giống thói quen ngày trước. Điều hiếm hoi chính là chỉ Mộng ra vậy mà chủ động đến giúp. Trước giờ cô luôn là công chúa nhỏ, trong nhà, 10 đầu ngón không dính nước. Em gái trưởng thành thành rồi. Chị Diễm trong lòng vui mừng nghĩ. Ba, lâu rồi không được ăn món ba nấu nha. Sau khi chơi với mấy đứa em, cậu cũng không quên ba mình. Mặc dù ba chú ý đến hai đứa nhỏ nhiều hơn, nhưng thật ra cậu vẫn luôn cũng rất muốn ba để ý đến mình nhiều hơn một chút. Sắp xong rồi, Đàm Triệt xào món trong nồi. Đều là món mà các con thích. Chị Diễm cảm động trong lòng. Nghiêng người nhẹ nhàng ôm lấy vai của Đàm Triệt. Tuổi của cậu cũng không còn tư cách để làm nũng nữa. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cậu bày tỏ yêu thương với ba của mình. Cảm ơn ba, vất vả cho người rồi. Nhưng cậu cảm thấy cơ thể của Đàm Triệt căng thẳng một chút. Cậu còn tưởng rằng ba không thích cậu ôm người. Vội buông tay ra, con đi lấy chén đũa ạ, quả nhiên là cậu cần phải chăm chỉ hơn. Trong TV đang phát tiết mục dạ tiệc mừng xuân. Ngoài ô cửa sổ tuyết nhẹ nhàng rơi. Còn người đốt pháo nổ vang lách tách. Mang đầy hương vị ngày Tết. Ba anh em ngồi quanh bàn trò chuyện. Chờ ba dọn đồ ăn lên. Chị Diễm bị cảnh tượng ấm áp này vây lấy. Trong lòng như chảy qua một dòng nước ấm. Nhìn thấy dáng vẻ của Đàm Triệt xuất hiện ở cửa bếp. Hai đôi mắt của hai đứa em sáng lên. Ba xấu qua đi. Bụng kêu reo réo hết rồi nè. Chị Diễm đưa lưng về cửa bếp. Đang chuẩn bị quay đầu lại. Đột nhiên, tóc cậu bị nắm lấy. Hung hăng bị đè lên trên bàn. Trong đầu chỉ toàn đom đóm. Ba, chị Mộng ra kinh hãi hét lên. Trong tay của Đàm Triệt cầm không hề có đồ ăn. Mà là cầm một con dao hoa quả sáng loáng. Tác gia có lời muốn nói. Tôi có gắn tác ngược cầu huyết à nha. Tôi nghiêm túc nói được làm được á, tôi sẽ cố gắng hết sức. Kế tiếp đều là tàu lượn siêu tốc ó, ò hó. WB, Rai Hát, FW hoan nghênh mọi người ghé chơi nà. Cách chương.